Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, Đại Yêu Hiền. Cuối cùng tạo hóa ra, quả nhiên, thấy thân đồ Phượng Thiến thái độ đối với Diệp Hạo Miểu. Thạch Diễm trong lòng hiểu rõ, Diệp Hạo Miểu hẳn là Huyền Thiên Đường chủ chi tử. Tại Thạch Diễm trong trầm tư, đầu bậc thang đi tới một đám người, từng cái thân mang Thiên Cương Tông áo bào, vây quanh nhất một người đứng đầu thanh niên. Thanh niên chỗ mi tâm điểm có một giọt thiếu nữ chưa xuất các giống như đỏ bừng, lại không hiện mềm mại. Vương Mục, Thạch Diễm ánh mắt giây lát biến băng lãnh, cùng Lữ Thanh Tuyền sư từ một người, là Thiên Cương Tông Huyền Xương trưởng lão thân truyền đệ tử. Kiếp trước hắn có thể không ít cùng đối phương dây dưa, bị đối phương mệnh lệnh Thiên Cương Tông trùng vũ phó truy sát. Nguyên bản cho rằng lần này sẽ không còn có gặp nhau, không nghĩ tới ở đây đụng phải. Các ngươi ở phía dưới chờ ta, không cần sinh sự. Vương Mục phân phó đông đảo nội môn đệ tử cùng vũ phó một câu, chính mình đi đến tầng 13. Thạch Diễm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ tỏa yêu tháp đại môn, lẳng lặng chờ đợi thời gian đến. Lúc này, tỏa yêu tháp cửa đã xuất hiện không ít người, mỗi một tông nhất thế gia đều sẽ có trưởng lão đồng hành. Đông đảo thiên kiêu tại trà lâu tầng 13 gặp mặt. Những trưởng lão này liền tại tỏa yêu tháp trước gặp mặt. Giao lưu, trưởng lão cấp bình thường khó được xuất hiện một người. Hôm nay lại xuất hiện một đám, trăm người có lẽ không có, 60, 70 người là có. Không chỉ là giao lưu, có một ít hỏa khí sông, đã lẫn nhau oán mắng, bất quá đều khắc chế không có động thủ, không biết tại lo lắng cái gì. Thạch Diễm thấp giọng nói, Huyền Nhi, tụ âm thuật pháp, công tử hơi chờ. Huyền Nhi hai tay kết ấn ký, linh lực ẩn nấp mà ra, tương đương với tại không trung ngưng kết ra hoàn toàn không có hình tụ âm khí. Chỉ là tụ tập âm chỉ lén lút truyền đến Thạch Diễm lỗ tai. Đương nhiên, phía dưới tất cả trưởng lão nếu là che lấp, có không muốn Thạch Diễm nghe được. Huyền Nhi vận dụng lại nhiều thủ đoạn, hắn cũng nghe không được. Tốt các vị, tạo hóa chi địa mở ra thời gian sắp đến. Không cần tổn thương hòa khí, tạo hóa chi địa bản thân là người tuổi trẻ sự tình. Cốt linh 24 trở lên vô pháp tiến vào, chúng ta nhìn xem liền tốt. Tụ âm thuật một tốt, một thanh âm liền truyền đến Thạch Diễm trong tai. Thạch Diễm nhìn thấy, đây là người Thiên Cương Tông trưởng lão, bên cạnh tụ tập không ít người, giống như ở đây bầy trưởng lão bên trong thực lực thuộc về hàng đầu. Thân mang xung hư tông áo bào trưởng lão xùy tiếng nói, Huyền Xương ngươi đứng nói chuyện không đau eo. Lần này tạo hóa chi địa mở ra, Đại Yêu Hiền cuối cùng tạo hóa ra, ngươi thân truyền đệ tử Vương Mục vì 4 sao linh tu, là có khả năng nhất đoạt được cuối cùng tạo hóa người. Này trưởng lão tóc nửa trắng nửa đen, cùng Thiên Cương Tông trưởng lão Huyền Xương hình thành so sánh rõ ràng. Huyền Xương, Thạch Diễm trong lòng khẽ động, cái này không phải liền là Lữ Thanh Tuyền cùng Vương Mục Sư Tôn sao? Đại Yêu Hiền, cuối cùng tạo hóa ra, ngược lại để hắn nghe được đồ vật ghê gớm. Vân Lãng trưởng lão suy nghĩ nhiều, cái gì Đại Yêu Hiền, cuối cùng tạo hóa ra, chỉ là một câu không thể coi là thật lưu truyền mà thôi. Hư vô ngữ điệu, căn bản không có cái gì cuối cùng tạo hóa, cho dù có, ngoài thành cái kia hố to chính là đại yêu số lượng A. Huyền Xương trưởng lão tiếp tục nói, tạo hóa không thể coi là thật, liệt đồ Vương Mục thực lực không đủ, có thể mang ra Hứa Thúy Vũ chân thủy, chúng ta Thiên Cương Tông liền thỏa mãn. Cuối cùng tạo hóa nếu là có, Vân Lãng trưởng lão cao đồ tông thiên ý linh võ song tu mới là hữu lực người cạnh tranh. Linh tu một đạo được Vân Lãng trưởng lão chân truyền, Võ tu một đạo từ nhỏ bị Nhiễm Hải triều đường chủ dạy bảo. Mạnh a, nói đến đây, Huyền Xương trưởng lão nhìn xem Vân Lãng trưởng lão bên cạnh thân. Kinh ngạc nói, làm sao Vân Mông trưởng lão cũng tại? Chẳng lẽ lại Vân Mông trưởng lão thân truyền đệ tử cũng tại? Các ngươi Sung Hư Tông lần này tới hai tên đỉnh cấp thân truyền. Vân Lãng trưởng lão bên người đứng một tên bất thiện ngôn ngữ lão già. Đối với Huyền Xương trước thời hạn vì Sung Hư Tông dựng lên kẻ địch thủ đoạn lười đáp lại. Huyền Xương trưởng lão lời ấy sai rồi. Tông Thiên Ý hôm nay là đại biểu vẫn tinh môn chân vũ đường. Cùng chúng ta Sung Hư Tông không quan hệ. Vân Lãng trưởng lão nhẹ hừ một tiếng. Đối với Thiên Cương Tông Huyền Xương tiểu thủ đoạn lòng dạ biết rõ. Minh Lương phủ nguyên thế lực đối với người nào nhà thiên kiêu mạnh, nhà ai thiên kiêu yếu đều lòng dạ biết rõ. Nhưng mới tới Thanh Cổ phủ chúng thế lực không biết a. Dạng này là có thể đem Tông Thiên Ý dựng nên thành thứ nhất thiên kiêu, dẫn tới Thanh Cổ phủ chúng thiên kiêu nhằm vào, cho Vương Mục tranh lợi. Giờ này khắc này, Thanh Cổ phủ thế lực đã tới không ít. Thạch Diễm từ trên lầu quét xuống, phát hiện Thanh Cổ phủ chúng thế lực đoàn kết rất nhiều. Nhập tạo hóa chi địa đám thiên tài bọn họ không có dâng trà lâu, yên tĩnh đứng thẳng cùng một chỗ. Phía trước nhất có hai người hấp dẫn chú ý của hắn. Một cao một thấp, cao người là một tên võ tu, bắp thịt toàn thân từng cục, đỏ lóa lấy hai tay, ôm cánh tay mà đứng. Hắn tóc dài hiện lên gợn sóng hình, cuồng dã rối tung, trên mặt treo đầy màu đen hoa văn. Thấp người là một tên người lùn, chỉ có 1m1, thân mang linh bào trên có một con cự sa đồ đằng. Trên cánh tay cũng có, người lùn là cự sa môn người. Thạch Diễm ghi xuống, cũng không có bởi vì đối phương tiên thiên không đủ mà xem thường. Người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Cộp cộp, có một đạo tiếng bước chân nặng nề xuất hiện, đem ở đây tất cả trưởng lão ánh mắt hấp dẫn tới. Là Vẫn Tinh Môn La Hầu đường đường chủ, thân đồ mực, có người liền nói ngay, cũng không che che lấp lấp. Thạch Diễm tại 12 tầng nghe được rõ ràng, trông về phía xa hạ, xuất hiện chính là một tên áo bào đen trung niên nam nhân. Tóc đen buộc rủ xuống, mắt phượng hẹp dài, trung niên nhân mị lực bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. La Hầu đường đường chủ, phụ thân của thân đồ Phượng Thiến thân đồ mực a. Thân đồ mực đứng vững bước chân, cũng không cùng những người khác trò chuyện, một người chính là một đường. Khí cơ yên lặng triển khai, chấn nhiếp tất cả trưởng lão. Vẫn Tinh Môn sao lại tới đây một tên đường chủ? Phủ thành là bọn hắn đất phần trăm, có cần phải sao? Có trưởng lão thấp giọng trò chuyện, hẳn là lần này tạo hóa chi địa có thân đồ mực nữ nhi thân đồ Phượng Thiến tại. Thân đồ Phượng Thiến chính là tên kia cổ quái thiên tài, 16 tuổi linh căn mới viên mãn đản sinh ra linh huyết, sau đó bắt đầu tu luyện. Một tuổi phá một cảnh thiên tài a. Đúng vậy, chính là nàng, hiện tại đã 4 sao linh tu đỉnh phong, Vẫn Tinh Môn thật là nhân tài đông đúc a. Không biết tên kia dựa vào ăn đột phá Diệp Hạo Miểu tới không? Ngoặc kép, tất cả trưởng lão giao lưu cảm khái âm thanh không ngừng. Theo từng người thế lực xuất hiện, Minh Lương phủ chúng thế lực cùng Thanh Cổ phủ chúng thế lực chia làm hai phe cánh. Một đông một tây phân chạm tỏa yêu tháp đại môn hai bên. Bích Đào hội cùng Càn Thiên hội các tới một tên trưởng lão. Xem như phủ thành sân nhà, các tới 5 tên thiên tài. Thời gian đã không còn sớm, liền không có dâng trà lâu tầng 13 cùng người khác thiên kiêu gặp. Mặt, trà lâu 12 tầng, nghe được tiếng bước chân, Thạch Diễm ánh mắt từ phía dưới thu hồi. Nhìn về phía nơi thang lầu, chúng thiên kiêu bắt đầu xuống lầu, mỗi lần một tên, 12 tầng liền theo đi một nhóm người, đều là thiên kiêu nhóm tùy tùng hoặc người hộ đạo, 12 tầng dần dần vắng vẻ. Ngay tại Thạch Diễm chuẩn bị đứng dậy xuống lầu lúc, tầng 13 đi xuống ba người, sóng vai mà đi, khoảng chừng theo thứ tự là Thân Đồ Phượng Thiến cùng Diệp Hạo Miểu. Ở giữa vì một tên thanh niên hắn 20 năm linh ra mặt, mắt như tinh thần, người cao thon, tiếu dung ôn nhuận như ngọc, một thân chân vũ đường thống lĩnh hắc kim trang phục, eo đổ một thanh hẹp dài lưỡi lê. Tông Thiên Ý, Thạch Diễm dù chưa từng gặp Tông Thiên Ý khuôn mặt, nhưng có thể đứng ở Thân Đồ Phượng Thiến cùng Diệp Hạo Miểu ở giữa. Không sai được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục